Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, giết chóc thời khắc. Hắc ám lạnh lẽo cuối lối đi, một loại sinh vật nào đó chạy âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Dường như dã thú gầm nhẹ âm thanh xen lẫn ở trong đó. Kẻ biến dị tốc độ rất nhanh, cực kỳ nhanh. Ở Diệp Thiên Hồ nghe được bọn họ phát ra âm thanh sau trong nháy mắt. Từng cái bóng người liền từ cuối lối đi chỗ ngoặt địa phương lao ra. Ở chúng nó bên người, mấy ưu điểm sáng màu xanh lam khi theo chúng nó chạy liên tục lay động. Máy đo lường cùng mình sượt qua người. Diệp Thiên Hồ không có đến xem cái kia con vật nhỏ. Bước nhanh hướng đi những người trước mặt xông lại kẻ biến gì. Nếu Red Queen không có nói, vậy cũng liền mang ý nghĩa. Cái này máy đo lường tuy rằng gặp phải công kích, thế nhưng cũng không có bị tổn thương. Đương nhiên, này cũng không trở ngại. Diệp Thiên Hồ hiện đang muốn giết sạch những này kẻ biến dị ý nghĩ. Loại này sai lầm cùng điên cuồng kết quả, từ vừa mới bắt đầu, thì không nên xuất hiện, càng không nên tiếp tục tồn tại hạ đi. Đối diện với hắn, những kẻ biến dị đó vốn là truy đuổi máy đo lường chạy tới. Đang phi thuyền bên trong sinh hoạt 5 tháng bên trong, chúng nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này phát sinh hồng quang hơn nữa có thể phi hành. Đồ vật, hay là đem máy đo lường cho rằng một cái mới mẻ món đồ chơi. Cũng khả năng chỉ là đơn thuần muốn đánh nát cái này con vật nhỏ. Ai biết được. Sau khi chúng nó vọt qua chỗ ngoặt thời điểm, nhưng bỗng nhiên phát hiện một niềm vui bất ngờ, một cái mới mẻ đồ ăn. Diệp Thiên Hồ ở trong mắt chúng, chính là đồ ăn. Trên thực tế, ở chúng nó nhận thức bên trong, bất kỳ không phải đồng loại sinh vật toàn bộ đều là đồ ăn. Còn đồng bạn bên cạnh, khi chúng nó chết đi sau khi... Bên người kẻ biến dị gặp không thể chờ đợi được nữa mà xé nát mới mẻ thi thể. Đưa nó hết thảy huyết nhục biến thành chính mình chất dinh dưỡng. Đặc thù hoàn cảnh, để chúng nó đối với đồ ăn khát vọng đã biến thành sâu sắc nhất bản năng. Ở đồ ăn trước mặt, cái khác hết thảy tâm tình cũng có thể bỏ qua. Chúng nó có thể vì đồ ăn mà tử vong. Trên mặt không có bao nhiêu vẻ mặt. Tùy ý hoạt động một chút cổ tay, phi thường đột ngột, Diệp Thiên Hồ bước nhanh tiến lên thân thể đột nhiên gia tốc. Rất khó tưởng tượng, rõ ràng là một người đang hướng một đám khát máu quái vật xung phong. Nhưng mà trước khí thế phương diện, thậm chí là một người này càng thêm lộ hết ra sự sắc bén. Có điều 20 mét khoảng cách. Đối với lẫn nhau hai bên đều có điều là một đoạn bé nhỏ không đáng kể khoảng cách. Trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ hung hãn nhảy vào điên cuồng kẻ biến dị bên trong. Tựa hồ chưa từng có suy nghĩ quá. Tại sao người này có can đảm một thân một mình hướng về chúng nó vọt tới? Mà không phải xem chúng nó đã từng gặp phải như vậy kinh hoàng chạy trốn. Đối với những này kẻ biến dị tới nói, cũng không đáng kể. Làm hai bên sắp tiếp xúc chớp mắt, những này kẻ biến dị mang theo khó có thể ức chế hưng phấn hướng về Diệp Thiên Hồ đưa ra chúng nó. Vũ khí, hoàn toàn là thể hiện vật tận dùng nguyên tắc, những này kẻ biến dị vũ khí trong tay, hoàn toàn chính là dùng một ít lung ta lung tung kim loại ghép lại lên. Ở có chút vũ khí mặt trên, thậm chí còn có ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt. Cái kia cũng chính là Diệp Thiên Hồ trước bản thân nhìn thấy u lam quang mang. Liền như cùng là những này kẻ biến dị cung cấp cho mình chiếu sáng phương thức. Nhưng mà vũ khí trong tay tuy rằng đơn sơ, có thể mặt trên đã khô cạn máu tươi nhưng ở chứng minh những này, rách nát, vẫn như cũ chí mạng. Kẻ biến dị tốc độ rất nhanh, nhưng mà, chúng nó lần này phải đối mặt kẻ địch nhưng càng nhanh hơn. Nhanh quá nhiều, đâm về phía mình đa dạng vũ khí dẫn không nổi Diệp Thiên Hồ bất kỳ thay đổi sắc mặt. Dưới chân chỉ là thoáng đan sen mang chuyển động thân thể chết đi. Hết thảy công kích cũng đã thất bại, căn bản cũng không có chuyên môn đi động lấy cái gì vũ khí ý nghĩ. Cũng nắm ở trong tay ánh sáng mạnh đèn pin bỗng nhiên vung lên. Trên dưới mà trên gõ ở ngay phía trước cái này kẻ biến dị trên cằm. Hai tiếng phá nát thanh âm chát chúa tiếng vang ở cùng lúc này vang lên. Coi như là ánh sáng mạnh đèn pin chất lượng rất tốt. Từ cao mấy mét địa phương rơi trên mặt đất cũng có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng là thời khắc này va chạm sức mạnh vẫn là vượt qua bản thân nó có thể chịu đựng cực hạn. Ánh sáng mạnh đèn pin phía trước biến thành mảnh vỡ. Làm để đánh đổi, cái này kẻ biến dị cằm xương cốt cũng cùng ở trong chớp mắt bị đánh nát. Tươi đẹp phá nát thanh truyền vào Diệp Thiên Hồ trong tai. Để khóe miệng của hắn mang tới một vệt nụ cười lạnh như băng. Hữu lỏng tay ra, để đã hư hao ánh sáng mạnh đèn pin tự do rơi rụng mà xuống. Con kia cằm bị gõ nát, kẻ biến dị dính đầy máu tươi trong miệng phát sinh một tiếng thống khổ gào. Thét, đồng thời thân thể cũng ở không thể ức chế địa hướng về phía sau khuynh đảo. Sau đó rồi lại bị phía sau đồng bạn ngăn trở. Chỉ là, cũng có điều là ngăn trở nháy mắt thôi. Bởi vì tốc độ căn bản không có dừng lại bao nhiêu Diệp Thiên Hồ đã một cước đá vào bụng của nó. Đả kích cường liệt, mang cho cái này kẻ biến dị sống không bằng chết thống khổ trải nghiệm đồng thời. Cũng làm cho nó liền mang theo phía sau đồng loại đồng thời ngã về đằng sau. Một giây đồng hồ không tới thời gian, toàn bộ kẻ biến dị đội ngũ, chuyển trong nháy mắt cũng đã bị mở ra một lỗ hồng. Đã từng thời điểm, những này kẻ biến dị, tuyệt đối là Pandorum trong phi thuyền ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Chúng nó cường tráng, khát máu, kết bè kết lũ, săn giết tất cả không phải đồng loại sinh vật. Vậy mà lúc này, những này nguyên bản kẻ săn mồi, chúng nó ưu thế ở Diệp Thiên Hồ trước mặt đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại chúng nó có điều là một cái dương nanh múa vuốt đàn cừu thôi. Hơn nữa, vẫn bị một cái chân chính Hunter nhìn chằm chằm đàn cừu. Hiện tại, là chỉ thuộc về Diệp Thiên Hồ một người giết chóc thời khắc. Lực lượng tinh thần, không gian năng lực, những thứ đồ này, Diệp Thiên Hồ căn bản là chưa dùng tới. Chỉ cần dựa vào hắn cơ bản nhất thân thể tố chất cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Cũng đã nghiền ép những này buồn nôn quái vật. Xác thực rất buồn nôn. Làm chiến đấu lúc mới bắt đầu, những này kẻ biến dị hình tượng cũng đã rõ ràng tiến vào Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt. Vú làn da màu trắng, hoàn toàn con mắt màu đen. Nghe tới coi như không tệ có đúng không? Đáng tiếc chính là, làm tất cả những thứ này xuất hiện ở đã từng là thuộc về nhân loại sinh vật trên người thời điểm. Chỉ có thể gây nên Diệp Thiên Hồ sâu sắc căm ghét. Huống chi, thật sự cho rằng lấy nhân loại làm thức ăn sẽ không có đánh đổi sao? Những này kẻ biến dị trên người, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dị dạng tồn tại, nhiều nhất cũng chính là bao nhiêu vấn đề. Hay là, chúng nó điên cuồng, cũng là này đánh đổi một trong. Hơn nữa ngươi không thể hy vọng những quái vật này về lo lắng cái gì thanh khiết vấn đề. Mỗi một cái kẻ biến dị trên người đều đang phát tán ra một loại khiến người ta dày đặc mùi thối. Bạch có chút khiếp người trên da dính đầy không biết tên dơ bẩn. Khi chúng nó tụ tập ở tất cả thời điểm, cùng một cái di động rãnh nước bẩn căn bản là không hề khác gì nhau. Bất luận làm sao, loại này đáng thương sinh vật, hay là đi chết được rồi. Phá nát ánh sáng mạnh đèn pin rời tay đồng thời. Diệp Thiên Hồ tay trái từ mặt bên mò về bên cạnh người một con kẻ biến dị sau lưng. Ở trên lưng của nó, khoác một cái tương tự với áo giáp đơn sơ vật. Ở phía trên kia, mấy bị đánh bóng đến ánh sáng trường điều trạng thiết phiến xem ra uy phong lẫm lẫm. Xem ra, lại như là ở trên lưng trồng vào từng cái sắc bén đoản đao. Tay trái ở nơi đó đảo qua trong nháy mắt. Hai ngón tay chuẩn xác địa kẹp ở một viên thiết phiến dưới đoan. Không gặp làm sao dùng sức, Thâm hậu thiết phiến đánh bóng mà thành sắc bén cũng đã theo một đạo nhẹ vang lên ở liên tiếp áo. Giáp bộ phận gãy vỡ, dường như một cái không thanh đoản đao, bị Diệp Thiên Hồ hai ngón tay chăm chú xen lẫn ở phần đuôi. Này cũng không phải hơn một ma vũ khí sắc bén, vừa vặn ngược lại, vật này bị đánh bóng địa phi thường thô giáp, nhưng là nếu như tốc độ rất nhanh thời điểm, phong không sắc bén, kỳ thực cũng không có cái gì khác nhau, lại như là tùy ý mà vì là một động tác. Kẹp ở ngón tay trong lúc đó thiết phiến bị Diệp Thiên Hồ vẫy tay một cái ở nó nguyên bản chủ nhân. Nơi cổ họng xẹt qua, tốc độ nhanh chóng, hầu như đều không nhìn thấy cái kia động tác đơn giản đã từng xuất hiện. Hời hợt, một đao phong hầu, cùng lúc đó, con kia nguyên bản đang muốn thu tay về bên trong một đòn thất bại vũ khí. Lần thứ hai hướng về Diệp Thiên Hồ phát động tấn công kẻ biến dị. Hết thảy động tác nhưng vào đúng lúc này dừng lại. Nó cổ trong lúc đó, một cái trơn nhẵn dòng máu mãi đến tận Diệp Thiên Hồ đã rời đi nó bên người thời điểm mới xuất hiện. Nhận biết bên trong, sức mạnh như thủy triều nhanh chóng thối lui. Trong tay quen thuộc vũ khí chưa từng có xem giờ khắc này bình thường trầm trọng. Đen kịt như mực con mắt chậm rãi mất đi thần thái. Vũ khí trong tay rốt cục lạc hạ thân thể lảo đảo một hồi đánh vào đường nối trên vách tường. Kẻ biến dị thi thể, ma sát kim loại vách tường chậm rãi hạ xuống. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.